Ba của em với mẹ của em đó là đã ly dị đã mấy mươi năm rồi. Và bây giờ đó thì mẹ muốn mang ba về nhà sống, mấy đứa nhỏ nó không đồng ý. Và nó kêu bà nói chuyện rằng nó không chấp nhận bà quay lại, bởi vì lúc đó ông đi rất là bạc bẽo. Thì bà nói lớn tuổi rồi, cái nghĩa với nhau gì ba đứa con, ổng bây giờ cũng hối hận và ổng khổ. Thì thưa quý vị, các con đều không chấp nhận sự hối hận đó. Quý vị ơi, quý vị giúp Tiếng Ngọc Nhi nói thật cái lòng mình bằng cái sự nhân đạo nha, và để cho ông ấy có được những cái tháng ngày cuối đời, và cho chủ yếu cho người phụ nữ của ông ấy đã được toại nguyện. Chào quý vị, một lần nữa trở lại với những câu chuyện vấn đề trong cuộc sống, thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện này và mong rằng quý vị cho cái lời góp ý. Ngọc Nhi rất là muốn cái gia đình này được êm ấm. Câu chuyện nó hơi không có được vui, nhưng mà Ngọc Nhi buộc phải nói, tại vì Ngọc Nhi có một cái em trai và điện cho Ngọc Nhi, đúng hơn là cháu, tại vì là còn nhỏ Ngọc Nhi nhiều lắm, lớn Ngọc Nhi có mấy tuổi thôi, trên 35 tuổi rồi, và nói rằng con và hai chị con muốn gặp cô để nói về chuyện gia đình và mong rằng là cô chia sẻ. Thì Ngọc Nhi đến gặp ba chị em, ba chị em hẹn nhau một cái quán. Thì câu chuyện thế này thưa quý vị, là ba của em với mẹ của em đó là đã ly dị đã mấy mươi năm rồi, ly dị mấy mươi năm rồi, và bây giờ đó thì mẹ muốn mang ba về nhà sống. Theo lời của ba đứa nhỏ kể đó, là hai vợ chồng cùng với nhau sống ở Mỹ đi làm, họ còn trẻ thì có một tiệm giặt đồ là rất là khá. Hai vợ chồng cùng nhau làm cái tiệm giặt đồ ở giờ ở Mỹ, tiệm giặt đồ đó quý vị, nó có hàng mấy chục cái máy giặt máy sấy, người ta đến bỏ tiền coin vô để mà giặt đó quý vị. Thì cái đó những người mà nhà họ không có máy giặt máy sấy thì họ dùng, tại ở Mỹ là giặt đồ 100% bằng máy giặt và sấy đồ bằng cái máy sấy hết chứ không có phơi, thì rất là khá quý vị. Mà có hai tiệm như vậy đó, thì ông quản lý tiệm, bà quản lý tiệm cùng nhau nuôi các con lớn lên. Thì đột nhiên có một thời gian cái ông về nhà cứ kiếm chuyện hoài và cứ đòi ly dị. Thì các con tìm hiểu được là ông quen với một cô bạn gái mới, cô này ở Việt Nam mới qua được khoảng một năm mấy, và nhỏ hơn ông là 30 tuổi. 30 tuổi thì lúc đầu thì gia đình phản ứng dữ lắm, nhưng mà cuối cùng ông nhất quyết là ông nói rằng là đây là cái tình yêu của ông và ông muốn ly dị với vợ, và ông giao lại cho vợ đó một cái nhà đang ở để nuôi ba đứa con, một cái tiệm giặt ủi, và ông lấy một cái tiệm đi, một tiệm giặt đồ chứ xin lỗi. Thì từ đó là tan đàn rẽ ngé, bẵng đi là dường như là từ cái tiệm đó mà ba anh em cùng với người mẹ là cùng nhau làm lo sống tới bây giờ, lớn lên đi học có bằng cấp đi làm nuôi lại mẹ. Và một cái đặc biệt là hai đứa con gái lớn không có lấy chồng vẫn ở nhà với mẹ. Thằng con trai út thì là trên 30 tuổi rồi, cũng chưa lập gia đình, nghĩa là có người yêu chuẩn bị lập gia đình mà chưa có. Thì hai cô gái nói rằng là mất lòng tin vào hôn nhân, tại ba là một người đàn ông rất là gương mẫu, rất là điềm đạm, không ai nghĩ rằng ba có thể như vậy, làm cho hai đứa nó là bây giờ không còn tin vào cái hạnh phúc có thật, tại vì ba với mẹ rất là hạnh phúc thời điểm đó. Và hai đứa nói là con không muốn lấy chồng nữa cô, tại vì con không tin trên đời này là thực sự có tình yêu mà nó vĩnh cửu như vậy. Thì cuộc sống trôi bình thường cho đến gần đây đó, thì nghe nói rằng ông là đã ly hôn và ông rất là buồn và rất là khó khăn. Là tại vì như vậy, ở cái tuổi mà ông bây giờ là gần 70 rồi, thì vợ cũng 60 mấy rồi, thì cái cô đó đó là cổ nhỏ hơn 30 tuổi thì cổ khoảng trên dưới 40. Thì thưa quý vị, cái người phụ nữ cỡ tuổi đó thì người còn cái tuổi thanh xuân, còn ông thì cái tuổi xuân đâu còn nữa đâu, cho nên nó không hợp với nhau về cách sống, về suy nghĩ, rồi lại về những cái điều kiện chăn gối nữa, cho nên tình cảm nó lợt lạc. Và lúc này thì ông phát hiện ra cái người vợ của ông á, mà hiện tại đó lại là gặp với một cái người làm trong hãng giống như ông ngày xưa. Tại vì hồi xưa ông làm hãng thì cô này cũng làm hãng, mới quen nhau trong đó. Cô này mới qua, ông thì lớn tuổi làm lâu rồi. Đó, ông có một cái tiệm giặt nhưng mà ông vẫn đi làm hãng để mà kiếm thêm cái benefit như là bảo hiểm cho gia đình đó quý vị. Ông vẫn đi làm. Đó, cái tiệm giặt thì ban ngày nhưng mà chiều là ông đi làm tới khuya ông về, cho nên mới có tình cảm xảy ra. Thì bây giờ là cổ lại quen với người trong hãng, và hình như là cũng như là cặp với nhau công khai, tại vì ông với cổ là không có hôn thú. Thì thưa quý vị, ông sống một mình. Thì cái tin này xảy đến đó, thì mẹ của ba đứa này lại tìm đến và hỏi thăm, chia sẻ với nhau, lúc nào tụi nó không có biết. Nhưng mà nghe nói rằng ban ngày ba nói nó đi làm đó, thì mẹ không có biết lái xe, tại vì thứ nhất là cũng lớn tuổi rồi, rồi cũng không muốn lái, không có xe ở nhà lái chứ phải là không biết lái xe. Thì nhờ người ta chở. Mà ở San Jose Nhi đó là có một cái chuyện là khi là mình mướn một người, họ chở đi đâu đó họ tính 20 đồng hay là 30 đồng tùy theo cái đường xa gần, chứ là Uber cũng đầy, nhưng bà không biết xài Uber. Nhưng mà bà có người chở tới đó, à, đem cơm cho ông, thăm ông rồi đi về. Thì tụi nó không biết mà chuyện đó đã xảy ra nhiều năm nay rồi, đến bây giờ mấy đứa nhỏ phát hiện ra. Thì thực sự ra đó là mấy đứa nhỏ nó không đồng ý, và nó kêu bà nói chuyện rằng nó không chấp nhận bà quay lại, bởi vì lúc đó ông đi rất là bạc bẽo. Thì bà nói lớn tuổi rồi, cái nghĩa với nhau vì ba đứa con, ổng bây giờ cũng hối hận và ổng khổ. Thì thưa quý vị, các con đều không chấp nhận sự hối hận đó, và có nói rằng là cấm không cho ông về, dù rằng cái nhà đó là của ông để lại. Thì ông cũng rất là tự trọng, không có về. Mà bốn ba đứa con và một người cha đã dường như rất là lâu rồi, 20 năm hơn, không có nói chuyện với nhau, cũng không đếm xỉa tới không qua lợi. Nhưng có một cái đó là thỉnh thoảng khai ra, đó là cái lúc ba đứa con đi làm đó, thì ông có đến thăm bà. Và đến vào cái lúc con đi làm ban ngày, tụi nó đi làm chém sủ có, đi làm hãng đâu có. Thì ở Mỹ cái giờ giấc nó đâu đâu đó hết rồi, cho nên biết cái giờ nào con mình về. Thì dường như sáng là khoảng 10 giờ 11 giờ sáng thì ông đến thăm bà, rồi hai chồng ăn sáng với nhau nói chuyện. Cái lúc mà ông sống với cái cô bé đó đó, ông dẫn về thăm bà, là cái nghĩa với nhau, về thăm bà hay là có món gì ngon dẫn ghé cho bà. Đó, bà thì lúc này gia đình mới nói ra đó, ngồi chung với nhau thì ba đứa nhỏ kể rằng là đó là cái nghĩa. Ông biết là ông sai, ông yêu một người phụ nữ trẻ, nhưng mà trong lòng ông á, vẫn thấy có lỗi với bà, và cũng biết bà tổn thương, cho nên thỉnh thoảng vẫn lén con và lén người vợ hiện tại đi về thăm bà. Rồi có những lúc mua cái áo lạnh cho bà, hay là mang thuốc cảm cho bà, thuốc đau nhức cho bà, là các con không biết. Thì khi mà bây giờ bà lại muốn nói rằng thôi bây giờ cho ông về ở đi, thì mấy đứa con, trời đất thánh thần ơi, quý biết là một chiến tranh khủng khiếp trong nhà. Thì bà có nói nếu mà không cho ông về thì bà sẽ đến đó ở với ông, ở cái nhà trọ đó. Bởi vì không phải tình yêu ở đây, mà là cái tình nghĩa giữa hai người già với nhau. Gia đình của bà cũng mất hết rồi, bên ông cũng vậy. Thì hai người già với nhau coi như là hai người thân còn lại, mà đi một quãng đời với nhau. Cho nên bà nói là nếu mà tụi bay mà không cho ổng về đó thì má hiểu. Cái lỗi của ổng cũng làm khổ gia đình mình, cũng bạc bẽo với má, nhưng mà má là cái người sống có nghĩa. Thì bây giờ má tới lui đem cơm cho ổng. Đó, thì tụi nó không cho đem cơm luôn. Thì bà mới nói rằng bay làm quá đó, thì thôi má dọn ra. Cái nhà này má đã có tụi bay rồi, má dọn ra, má ở với ổng để mà chăm sóc ổng. Tại nghe nói gần đây đó là ông bị tiểu đường rất là nặng, và sức khỏe của ông suýt bị stroke mấy lần, bị cấp cứu mấy lần. Thì mấy đứa nhỏ lúc này mới nghĩ rằng chết rồi, vì không cho mẹ bá má đi thì má lo nhà người ta má ở, má giác xác bệnh làm mọi ổng tiếp nữa. Và các con nó rất là giận dữ và nó gây với mẹ. Và thưa quý vị, đã mấy ngày hôm nay Ngọc Nhi nghe nói đó là, xin lỗi quý vị, là hình như đã mấy tuần rồi, chứ lúc mà nói chuyện với Ngọc Nhi là cũng là hôm nay rồi. Thì mỗi ngày bà vẫn nhờ một người bạn chở qua đó đem cơm cho ông, đem thuốc cho ông rồi đi về. Và tình hình có lẽ là bà rất là cứng, bà nói rằng là má già rồi, má sống có bao lâu nữa hết. Thì má hiểu tụi bay, nhưng mà cái nghĩa, ông là một người bạn đời, mà một người bạn già, tuy rằng không đi hết một cuộc đời với nhau, nhưng là bạn đời. Đã một khoảng thời gian có rất nhiều kỷ niệm, và má mang ơn ổng cho má ba đứa con, cho nên tụi con bây giờ mới thương má, có hiếu như vậy. Chứ nếu không, ổng không cho tụi con ba đứa con mang mảng cho má, thì má biết cuộc đời má đi về đâu. Cho nên dù sao đi nữa, má cũng cảm ơn ổng đã cho má ba đứa bay, có hiếu với má, thương má, ở với má như vậy. Thì quý vị, ba cháu có vẻ là khó xử, nhưng mà nó giận, không chấp nhận ba. Thì tụi nó mới tự tìm hiểu ra thì biết rằng đó là cái người phụ nữ mà ở với ba đó là đã bỏ ổng hẳn rồi, không phải là mới đây đâu, mà cũng vài năm rồi, nhưng mà ổng giấu. Thì thưa quý vị, mấy đứa nhỏ nó hỏi như là cô thấy tụi con thì có quá đáng hay là không? Tại cả ba chị em đều xem kênh Ngọc Nhi hết, bà cụ cũng xem luôn nữa. Thì Ngọc Nhi nói rằng cái này là, nếu mà là Ngọc Nhi thì cô nghĩ đó là má có cái lý của má. Bây giờ đó má sống có bao lâu nữa, ổng sống có bao lâu nữa, thì coi như là hai người bạn tri kỷ, hai người bạn già. Đối với lại tụi con hãy nghĩ như vậy, trong cái lúc mà ông đi đó, tận trong đáy lòng ông đam mê xác thịt, ông đam mê người phụ nữ trẻ, ông bị sốc với cái say nắng bên ngoài, nhưng trong thâm tâm của ông vẫn thỉnh thoảng ghé cho bà một chai thuốc đau nhức, một cái bánh, một cái áo lạnh cho bà. Đó là cái lòng ông vẫn còn cái sự kính trọng với bà. Bà biết mình có lỗi đó, nhưng mà không không kiềm chế được cái con trong cái người đó. Thì đã là con người thì có những cái ham mê tiền bạc, vật chất, thể xác, sắc đẹp mình không cản được, ông chẳng may dính vào cái đó. Thành ra thôi cô nghĩ, nếu mà là cô đó thì để cho má quyết định. Thì thôi, nếu để cho má quyết định hỏi cô làm gì. Thì như nói tánh của cô đó, cô cũng bị trong hoàn cảnh như vậy. Cái người cũ của cô đó cũng có vợ khác. Rồi khi mà họ không có được hạnh phúc, cô cũng lại là không có mang họ vào nhà, nhưng mà cô cũng lại giúp đỡ và coi như là ba của con của cô. Cô cũng coi như một người bạn tri kỷ, một người bạn bình thường. Cô làm được. Khi mà mình tình cảm mình đã hết hẳn rồi đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình đối xử với một người ở ngoài mình cũng giúp đỡ được, huống gì ba của con mình, sao mình không giúp đỡ được, đúng không? Thì Ngọc Nhi nghĩ đơn giản như Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi cũng khuyên tụi nó, nhưng tụi nó rằng là bây giờ không nhìn mặt nhau làm sao mà sống được đây. Nó không muốn nhìn mặt ổng, đã nhiều năm rồi nó ghét, nó hận. Thì cô Ngọc Nhi mới nói như vậy, thưa quý vị, là cái người hận đó là má con hận nhiều nhất. Cả một cái cuộc đời, cả một tuổi xuân trao cho ông, yêu thương ông, rốt cuộc là ông phủi bỏ những cái miếng bụi trên áo ông đi, ông tìm cái hạnh phúc mới của ông. Tuy rằng thỉnh thoảng đó ông quay lại, ông tốt, cái tốt đó là một cái sự tội nghiệp, một cái sự thương hại, còn hơn những người họ đi một cách bạc bẽo luôn. Thì Ngọc Nhi có nói phân tích tụi nhỏ nghe, nhưng mà tụi nó dường như là rất là giận. Thì Ngọc Nhi mới nói vậy thôi, trên cái can của cô đó cũng có rất là nhiều những người fan của cô, người ta rất là thương cô, rất là tin cô, và người ta ủng hộ cô, và người ta chịu khó nghe từng câu chuyện để comment sau này. Thì tụi con cho phép cô đem câu chuyện này lên đi. Thì các cháu nói rằng con đồng ý, cho nên con mới mời cô đến, nhưng mà đừng có nói tụi con không muốn cái vọng chậm tụi con. Tại vì còn có bên nội bên ngoại nữa, tuy rằng ba má còn bên nội bên ngoại, cô chú gì cũng còn đông, chứ phải là mất hết đâu. Chỉ có ba má của ông cụ bà cụ mất thôi, cũng còn một số người còn sống. Rồi cháu chắc đồ nữa, nó kỳ lắm. Thế nên thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là cái câu trả lời này đó, thì theo Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi có thể là cho ông về. Tại vì ông bây giờ tiểu đường, rồi máu cao, rồi sức khỏe rất là yếu, ăn không được bao nhiêu hết, mà đi có thể té bất cứ lúc nào. Còn bà thì ở nhà mình, ba đứa con đi làm, ở nhà mình nó vò vỏ ngồi ôm cái tivi, nó cô đơn vô cùng. Bây giờ dù rằng nhìn thấy đó, mình nóng ruột là thấy mẹ mình tự nhiên đi săn sóc cái ông nội này nữa, đúng không? Mẹ mình tự nhiên giờ làm mọi cho ông nữa, bưng cơm tới chỗ săn sóc nữa, mình tức. Nhưng mà hãy nghĩ rằng là có một người cho bà nói chuyện, có một người cho bà chăm sóc, chứ để bà buồn, bà boring, bà chán lắm. Bà rất là trong, có cháu ngoại, cháu nội, nhưng mà tụi bay không cho bà cháu ngoại, cháu nội, không nào lập gia đình hết. Bà cô đơn trong chính ngôi nhà của bà, mà ba đứa thì đi làm, có bạn, có bè, rồi về đi chơi, đi tiệc, đi tùng. Bà cô đơn, bà chỉ chờ cuối tuần ở nhà đầy đủ nói chuyện với bà. Tối cũng có tụi con ở nhà hết. Tóm lại là ba đứa nhỏ đi làm ca sáng, ca chiều ở nhà với mẹ hết. Cũng thay phiên nhau lo cho mẹ, rất là có hiếu quý vị. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi đề nghị như vậy thì có vẻ là hai đứa con gái nó chịu. Nó nói ok thôi, bây giờ Út mày đồng ý đi, để cho ổng về đi. Mình không nói chuyện với ổng, cho ổng cái phòng ổng ở cho bà, nghĩ tới má mình đi. Còn ổng đừng kể tới ổng. Nhưng mà chú Út vẫn không. Ổng dọn về là em dọn ra. Thì lúc này Ngọc Nhi mới nói như vậy nè. Con à, ở Mỹ đó, 20-21 tuổi là con của cô nó dọn ra rồi. Con ba mươi mấy tuổi còn sống với mẹ, thì con có dọn ra hay không nó không quan trọng, thì đúng là con đã dọn ra rồi. Ngọc Nhi cũng hơi cứng cỏi lắm, vì Ngọc Nhi cũng chì lắm á đó. Thì cô nghĩ đó là người ta nói như vậy, còn công đức sinh thành, con cũng cảm ơn ổng cho con được làm người, phân nửa của ổng và phân nửa của mẹ. Ngày hôm nay con có cái hình hài đẹp trai như vậy, thông minh như vậy đó, thì coi như là mình cắn răng mình chấp nhận để mình trả ơn đi. Thì con không thương ổng, con hận ổng, nghĩ tôi trả ơn ông đó, tôi trả ơn cho ông đó, công ông sinh tôi ra đó. Con nghĩ con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và con làm phước. Con gặp một người già cô đơn ở ngoài đó, con cho họ về ở không? Chắc là con cho mà. Thì Ngọc Nhi đánh cái tâm lý đó, vừa hù nó là đúng cái tuổi này phải dọn ra, con còn ăn bám với mẹ, ở trong nhà với mẹ mà con còn nói gì nữa, con còn hâm dọn ra, con dọn ra kệ con chứ. Ba mấy tuổi rồi. Thì có vẻ cháu im lặng, nhưng mà cháu không có phục. Còn hai người chị thì nói thôi, nó tóm lại là con gái sao cũng dễ hơn. Thôi mày cứ nghĩ như cho mẹ mày đi, cho nghĩ cho mẹ đi. Bây giờ mẹ ở nhà đó, mẹ rất là buồn. Suốt ngày đó là không ai nói chuyện với má, cũng như nó cũng đúng. Bà coi tivi suốt ngày, là tối về nhiều khi mày đi chơi với bồ mày, tao với chị mày có ngày ở trên trên phòng không, bà cũng cô đơn. Có ổng cho bà nói chuyện đi, ăn chén cơm đáng nhiêu dữ vậy. Thì thưa quý vị, thôi bây giờ không cãi. Ba đứa không cãi nhau. Nếu mà tin Ngọc Nhi, đã mời Ngọc Nhi rồi, thì để coi cho ngồi xuống với bà và có ước nguyện của bà. Bà vẫn khăng khăng nói rằng thôi bay không cho ổng về thì má đã đặng má ở với ổng, má chăm sóc ổng, sáng má tới tụi con đi làm, má tới chiều tụi con về đó thì má về má cơm nước cho tụi con. Tụi con nhìn thấy nè, Ngọc Nhi nói như vậy nè, tụi con nhìn thấy như vậy nè, bây giờ con trách má là tại sao làm mọi cho ổng. Tụi con không nghĩ rằng tụi con một đứa 30, một đứa 30 mấy, 40 hết rồi mà tụi con vẫn để má cơm nước hầu hạ săn sóc nhà cửa, tụi con chỉ biết đi làm đem tiền vậy thôi. Tụi con cũng có lỗi đó. Thì tại sao không để cho má cái niềm vui? Mình đã đang xài má mình à, 30 mấy 40 tuổi rồi mà vẫn còn để cho má cơm nước dọn dẹp nhà cửa, ba đứa ở chung với má. Tuy rằng nó là có hiếu ở với má, nhưng mà má vẫn là con chỉ hết tất cả mọi thứ tụi bay. Thì giờ cái niềm vui nhỏ nhắn là cho má săn sóc người bạn đời cũ của má. Hai người già có nhau là bạn đời tuổi này mà còn tình cảm âu yếm gì nữa mà tức cho ổng, đúng không? Thì cho má cái niềm vui để bù lại cho má đi. Tại sao tụi bay, má chăm sóc ba đứa mà tụi bay không thấy, chăm sóc một cái ông già tụi bay thấy là sao? Thì khi như phân tích ra có lẽ là các cháu khom xuống. Thì cuối cùng thì cả ba đứa, nhất là chú Út, đồng ý mới nói rằng it's ok, bây giờ đó từ từ đi, về tạm thời để cho bà đi qua đem cơm cho ổng đi, ở chơi với ổng đi. Sáng đó tôi đi làm, tại nó đi làm trễ nhất, tôi chở qua tôi thả đó. Rồi tới chừng chiều đó 2 giờ mấy đó, mấy bà đi làm vậy bà đón về, tôi làm trễ mấy bà đón bà về. Đó bà muốn làm gì bà làm. Thì tôi thấy đó là một cái bước nó lẫy, nó hơi hổn nhưng mà nó đã mừng rồi. Có thể một thời gian nào đó nó sẽ chấp nhận từ từ và cho ông về. Ngọc Nhi nghĩ câu chuyện này á là một câu chuyện của tất cả chúng ta. Hy vọng rằng đó, thật sự trong cuộc sống có những lúc chúng ta tổn thương lắm, chúng ta không thể tha thứ người đó. Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi từng tổn thương tới mức là nghĩ rằng suốt đời này Ngọc Nhi không được tha thứ. Nhưng khi nhìn thấy cái người mà mình từng hận, bây giờ họ nó nói là mình không muốn xô một người đã té, cứ đưa tay cho họ đứng dậy đi. Đó, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là ai cũng có lỗi. Trong cuộc đời chúng ta hầu như không ai một lần mà không có lỗi thôi. Chúng ta quên hồi đó lỗi còn trẻ quá, giờ già nó quên. Thì hãy rộng lượng một tí cho người cũ của mình. Tuy rằng không phải trở lại sống vợ chồng, nhưng mà đây là một cái, dường như là một cái rộng lượng để cho cái gia đình nó êm ấm. Các cháu như mong rằng đó, cái show được đi làm đó, các cháu và các bạn bình luận vào. Nếu các cháu thấy ba cháu thấy là ba đứa đều thấy là cô Nhi nói đúng, thì hãy cho mẹ cái thời gian qua lại với ba trong những ngày cuối đời, để mẹ có một cái việc gì làm, mẹ đỡ bị chán trong nhà, ngồi trong nhà bốn bức tường tội nghiệp mẹ lắm. Đó rồi mà cứ dò dỏ lo âu cái người bạn đời cũ của mình, không biết ổng làm sao đây, có gì ăn không, tội nghiệp ổng, mẹ còn khổ tâm hơn, thà để cho mẹ làm mẹ vui. Còn người đàn ông đó họ đã bị quả báo rồi, thì họ cũng đã cảm thấy trong cái thời gian mà họ bị đó, họ đang hạnh phúc, họ vẫn nhớ biết có lỗi với người cũ, và bây giờ họ vẫn bình thường với nhau, thì tại sao mình lại xen vào chuyện của ba mẹ mình. Nhi mong rằng là ba đứa nghe cái show của cô Nhi, tụi con hiểu và nên chấp nhận để cho mẹ lo cho ba trong cái thời gian này. Tụi nó gọi bằng má, mẹ cũng quen rồi, cho má lo cho ba trong thời gian này. Từ từ có thể là cho ba về nhà, để mà những ngày cuối đời đó tụi con cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tại vì con biết nói một câu nè, tụi con nhắm nếu mà bây giờ ông ở đây mà một ngày đó ông chết ở cái ngôi nhà ông ở trọ không ai biết hết, rồi ai tổ chức đám tang đây? Cũng ba đứa con chứ ai, tại vì ông ở bà kia không có hôn thú, cái con nhỏ kia nó đi mất, nó ở thằng khác rồi, thì ai đem xác ông về đây? Con bỏ cho chính phủ làm đâu có được, đúng không? Tụi con với mẹ cũng phải mang ông về làm đám tang cho ông, cũng phải đội tang. Nếu mình nghĩ rằng cái ngày đó mình sẽ không mang ông về làm đám tang, không nhìn xác ông luôn, và không cho mẹ đi luôn, mà mình không khe luôn, mình không chảy nước mắt luôn, là ba mình đã mất, thì tụi con hãy làm cứng. Còn nếu tụi con nghĩ rằng là một cái thông báo cảnh sát điện lại, ông gì đó đã qua đời rồi, bây giờ chúng tôi chở xác đi, thì bây giờ đó là ai là người đến nhà hoàng để mà làm thủ tục nhận làm đám tang. Nếu tụi con vẫn không nhận thì tụi con bây giờ từ chối, còn nghĩ rằng ngày hôm đó mình sẽ đội tang, mình sẽ khóc và mình sẽ phải tổ chức cái đám tang, tại vì ổng có ai ngoài mấy đứa con ruột thịt với bả hết, còn như là còn là cháu cháu kêu bằng chú cháu bằng bác đâu không à, anh em cũng mất rồi. Thì tụi con nhắm tụi con không làm thì bây giờ từ chối, còn nhắm về suy nghĩ đêm nay nếu mà tụi con sẽ làm thì bây giờ trước cũng làm sau cũng làm, hãy mang ổng về cho nó ấm áp những ngày cuối đời của ổng và trả cái công ổng đã cho con làm người. Thì cậu như nói như vậy thì các cháu con nói rằng cô post lên đi và tụi con sẽ xem theo cái dư luận. Và tụi con cũng còn trẻ, nó là ba mấy 40 hơn, nhưng mà tụi con vẫn là trẻ thì xin cô chú bác đó Ngọc, tụi con sẽ tính sao. Thì hy vọng rằng quý vị ơi, quý vị giúp với Ngọc Nhi nói thật cái lòng mình bằng cái sự nhân đạo nha, để cho ông cụ, tức là bảy mấy cũng chưa gặp là già, nhưng mà để cho ông ấy có được những cái tháng ngày cuối đời, và cho chủ yếu cho người phụ nữ của ông ấy đã được toại nguyện, là dù sao đi nữa thì cũng là lá rụng về cội, đúng không quý vị? Ở đời đó, con người ta hơn nhau cái gì? Hơn nhau ở cái sự tha thứ, hơn nhau ở cái sự rộng lượng, hơn nhau tiền của thể là ngày nay ngày mai mất hết, nhưng mà hơn nhau ở cái tấm lòng, cái đó là bền nhất. Mong rằng quý vị hãy cho ba cháu, ba đứa nhỏ một cái lời khuyên chân thành. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã gọi Ngọc Nhi, đã làm hẹn với Ngọc Nhi, đã cho Nhi thâu âm, rồi hỏi ý kiến Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất là vui và Ngọc Nhi tin tưởng rằng mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để đúng cái nghĩa là những vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết một cách êm ấm giữa người thân với người thân, giữa con người với con người. Rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị.